Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay Duy Thuận mời quý vị cùng đón nghe một câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng, một trong những người tác giả đã hợp tác rất lâu đời với kênh Người Dẫn Đường Quái Âm rồi. Và những tác phẩm của anh thì được sự yêu mến, ủng hộ của quý vị rất là nhiều. Câu chuyện ngày hôm nay cũng như các câu chuyện khác, tác giả Nguyễn Thanh Hùng viết rất hay, với những tình tiết rất là lý thú, kèm theo đó là sự ma mị, đáng sợ, kể về cuộc đời của một cô gái điên. Và cô gái ấy đã phải trải qua điều gì thì mời quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ nhé. Mấy hôm nay nhà chú Lập đang đào móng để xây ngôi nhà trên mảnh đất mới vừa mua của cụ nhài trong làng. Mảnh đất này của cụ nhài bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi, có khi phải trên 30 năm có lẽ. Bởi vì con cái cụ nhài đi làm ăn xa, không có ở nhà, thế cho nên cụ thui thủi có một mình. Đợt này cụ hay bị đau ốm, không có tiền chữa trị. Con cái cũng khuyên cụ bán cái miếng đất hoang bên cạnh mà lấy tiền dưỡng già. Thế là cụ nghe lời con bán đất cho nhà chú Lập cô Hạnh. Nhà chú Lập thì cũng ở trong làng này khá là lâu. Sau chú có một đứa em trai khá là bất hảo. Mười mấy năm trước bỏ nhà đi theo đám giang hồ, nghiện trích, vào tù ra tội cũng mấy lần. Ấy thế mà ngựa vẫn quen đường cũ. 5 năm trước nó ra trại, về thăm chú Lập được một tí thì đi. Đến nay đã tròn 5 năm, đột nhiên nó quay về. Nó về giành giật miếng đất nhà chú Lập đang ở. Anh chị á, phải chia đôi cái nhà này cho tôi. Cha mẹ chết rồi, không phải mình anh chị nuốt trọn cái mảnh đất này đâu nhá. Đừng có mà thấy tôi không có ở nhà, tôi thích làm gì thì làm. Chuyện này khiến cho tình cảm anh em của chú Lập rạn nứt. Chú không giao căn nhà bố mẹ để lại cho Thành. Ấy thế mà Thành kêu một đám thanh niên xăm trổ nghiện hút đến nhà chú Lập dọa nạt, đi cả vào sạp hàng quần áo của vợ chồng chú trong chợ phá, không cho chú buôn bán. Cuối cùng cực chẳng đã, chú đã nhân nhượng. Hai vợ chồng chú không muốn dây vào đứa em bất hảo này, họ dọn ra ngoài ở tạm. Vừa hai cụ nhài đánh tiếng muốn bán miếng đất hoang bên cạnh nhà, chú về bàn bạc với vợ. Rồi hai vợ chồng quyết định mua lại miếng đất đó của cụ nhài, dựng tạm cái nhà nhỏ cho con cái ở, cắt đứt quan hệ với Thành. Sau khi vợ chồng chú dọn đi, thì Thành dẫn một đám bạn về nhà, thường xuyên chè chén làm ồn hàng xóm, nhưng mà chẳng có ai dám nói ra. Miếng đất chú Lập mua của cụ nhài thì dài và rộng, phía cuối còn có một cái ao tù bỏ hoang từ lâu, cỏ leo beo lấp. Chú mua đất cũng chẳng có thời gian mà phát hoang nó. Căn nhà nhỏ của vợ chồng chú Lập trên mảnh đất mới cũng đã xây xong. Mà mấy nay trong làng đang có chuyện xảy ra, đó chính là chuyện chị Hậu Điên ở trong làng mất tích. Thường trước đây chị cũng thường hay bỏ nhà đi, nhưng rồi cũng về. Không thì có người mách thì bố mẹ chị đến tìm về. Nhưng đợt này chị Hậu mất tích mấy ngày nay, đã đi tìm khắp nơi nhưng không có tăm tích của chị ấy đâu cả. Tuy nhiên sau khi về nhà mới chưa được bao lâu thì nhà chú Lập phát hiện xác của chị Hậu Điên nằm dưới cái ao bỏ hoang trong khu đất chú mới mua. Vậy vì sao mà chị Hậu Điên lại chết trong cái ao đó? Nói về chị Hậu Điên một chút, lúc bé sinh ra được 3 tuổi chị bị sốt co giật. Khi đó nhà nghèo không có tiền chạy chữa. Với lại khi đó bố mẹ chị, ông đất, bà bạn cũng không có suy nghĩ nhiều về cơn sốt của chị. Họ cứ nghĩ rằng hết sốt là sẽ khỏi. Nhưng không ngờ sau một đêm sốt cao, chị bị lên cơn co giật. Đến khi khỏi bệnh thì chị Hậu phát triển không như những đứa trẻ bình thường nữa. Chị ngồi quay mặt vào tường cả ngày cũng được. Đói không biết đường kêu, đại tiểu tiện cũng không biết. Càng lớn thì càng dại ra. Nhiều khi lên cơn cứ cào cấu cắn xé những bạn cùng trang lứa. Thế cho nên con nít trong làng đều bị bố mẹ cấm chơi với chị Hậu. Rồi chị lớn thêm chút nữa thì bệnh điên ngày càng trầm trọng hơn. Chị thường hay bỏ nhà đi lang thang ở khắp mọi nơi trong làng. Nhà ai cũng vào, nhiều khi lên cơn điên chạy ra đường đánh người nữa. Có khi thì xé toang hết quần áo rồi chạy từ đầu làng đến cuối làng. Bố mẹ chị suốt ngày phải đi tìm chị. Có đợt xích chị lại mà chị lên cơn giật kiểu gì mà xích bung ra. Đợt đó chị bỏ nhà đi rất xa, bố mẹ chị đi tìm khắp trong làng nhưng mà không thấy tăm hơi của chị đâu cả. Hai ông bà dìu dắt nhau đi khắp làng này qua làng khác. Đợt đấy tìm mãi không được chị Hậu, hai ông bà già khóc lóc thảm thiết. Ấy vậy mà tối hôm đó, sau khi chị Hậu đi được 5 ngày, có người lạ mặt tìm tới nhà. Cho hỏi đây có phải nhà anh Đất không? Nhà anh chị có phải có đứa con gái đầu óc không được bình thường có phải không? Ông Đất và bà Bản mừng rơi nước mắt. Người đàn ông này ở tận làng của huyện khác. Chẳng hiểu thế nào mà chị Hậu lại chạy được tới tận huyện bên cạnh. Mấy ngày nay chị cứ lang thang ở trước nhà của ông này. Gặng hỏi mãi, chị Hậu mới nói được tên bố mẹ với tên làng. Khi ông bà Hậu đi đến thì người chị Hậu bẩn và lấm lem vô cùng. Mấy ngày không tắm rửa, người bốc lên mùi hôi thối kinh khủng. Hai ông bà mừng rối rít đưa chị về nhà. Sau khi về nhà, bà Bản tắm rửa cho chị Hậu thì mới phát hiện ra vùng kín của chị chảy máu nhiều vô cùng. Cứ nghĩ đó là chuyện của con gái, nhưng không ngờ rằng hơn một tháng sau, chị Hậu liên tục nôn mửa. Ăn cái gì cũng nôn, nhiều khi ngủ hay mơ la hét lên. Nhiều khi đang đêm chị lên cơn điên dại, mồm miệng cứ gầm gừ như chó dại vậy. Mắt thì dại đi, có khi thì ngồi co rúm vào một góc nhà, tay chắp về phía trước như đang cầu xin ai đó. Và đặc biệt mấy ngày nay, chị Hậu cứ mở miệng nói. Đừng, mẹ ơi, nó lột quần con. Mẹ ơi, nó lột quần con. Mẹ ơi, cứu con với, nó lột quần con. Tha cho tôi, tha cho tôi. Vợ chồng bà Bạn tuy đã già, tuy kiến thức hạn hẹp nhưng cũng có thể nhìn ra chị Hậu không bình thường. Bà Bạn đoán chị Hậu đi lang thang bị ai đó hãm hiếp. Bây giờ chắc chắn là có thai rồi. Hai ông bà chỉ biết nhìn đứa con mà rơi nước mắt. Để em trai sau chị Hậu đi làm ở xa, nghe tin cũng bắt xe về thăm nhà. Nhưng hoàn cảnh khó khăn của gia đình cậu ta cũng chẳng thay đổi được điều gì. Chị Hậu thì từ ngày có thai đột nhiên tính tình khác hẳn. Những cơn điên bất chợt của chị cũng giảm dần. Khi cái thai được 4 tháng thì chị giống như tỉnh hẳn, có khi cả tuần không lên cơn điên. Lâu lâu chị cứ xoa bụng ngô nghê như một đứa trẻ rồi nói. Mẹ ơi, trong bụng con có em bé đây này. Em bé của con á mẹ ạ. Em bé đang đạp con đây nè mẹ. Đã nhiều lần bà Bản muốn mua thuốc về cho chị Hậu uống để phá bỏ cái thai. Vì bây giờ chị không tỉnh táo, tự chăm sóc bản thân mình cũng chưa xong, thì làm sao có thể chăm sóc cho con của mình. Nhưng nhìn thấy chị Hậu mỗi khi tỉnh lại đều yêu thương xoa bụng mình, thì ông bà cũng không nỡ lòng nào làm cái chuyện đó. Cho đến một tháng sau, bà Bản dẫn chị Hậu đi chợ. Lâu nay vì sợ hàng xóm dị nghị về cái thai vô chủ của chị Hậu, thế cho nên ông Đất và bà Bản nhốt chị ở trong nhà không cho ra ngoài. Mấy tháng nay chị ở trong nhà nên béo và trắng, nay cái bụng cũng đã nhú lên khá cao. Bà Bản dẫn chị ra chợ mua cho mấy bộ đồ mặc cho thoải mái. Khi đến chợ thì cho vào sạp quần áo của vợ chồng chú Lập. Hai vợ chồng chú Lập cũng là người ở cùng làng với chị Hậu. Thấy hai mẹ con chị Hậu đi mua đồ thì chú Lập đi ra hỏi thăm. Ủa, bác Bản, mẹ con bác đi mua đồ à? Chà, cô Hậu dạo này trắng trẻo quá nhỉ? Mà đợt này cô ấy đi đâu mà không thấy ra ngoài? Bà Bản nói. À, dạo này nó ốm, nên vợ chồng chúng tôi nhốt ở trong nhà, không dám cho nó đi ra ngoài. Sợ nó ra ngoài chạy đi xa tìm không có được nữa. Vừa lúc đó chị Hậu đang đứng mua đồ, chợt hét lên. Chị lại lên cơn điên. Chị cứ hét lên rồi chỉ tay về phía chú Lập, miệng không ngừng van xin. Đừng kéo quần tôi, đừng kéo quần tôi. Chú Lập ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Tại sao chị Hậu lại cứ chỉ vào mình? Nhưng phía sau chú Hậu, em trai chú là thằng Thành đột nhiên đi lên quát. Mẹ cái con điên này, đi chỗ khác cho anh ta buôn bán, đứng đó nữa ta đập cho bây giờ. Bà Hậu thấy Thành cũng sợ nên vội kéo con gái đi chỗ khác. Hóa ra chị Hậu chỉ không phải chú Lập mà là thằng Thành. Nói về Thành, nó là một thanh niên khét tiếng trong làng, ăn chơi phá phách. Trong làng này chẳng có ai dám động đến nó. Khi trẻ bỏ nhà đi bụi đời mấy năm rồi lại về, về được ít hôm lại đi. đến bây giờ hơn 30 tuổi rồi vẫn lông bông. Cứ đi đầu tuần nửa tháng rồi lại về nhà chú Lập ăn trực vài hôm rồi lại đi. Chị Hậu bị kéo đi, tay chân vẫn cứ chỉ thẳng vào mặt thằng Thành mà hét. Sau khi hai mẹ con họ đi khuất, chú Lập mới hỏi em trai. Mày làm gì nó à? Sao mà thấy mày nó đã lên cơn điên như vậy hả? Thành gạt đi. Ông anh lắm chuyện quá, tôi làm gì kệ tôi. Cái con điên đấy có chật tôi cũng chẳng thèm ấy chứ, ở đó mà làm gì nó. Hỏi vớ va vớ vẩn. Có tiền không? Cho tôi mượn 100 coi. Chú Lập cũng chẳng muốn cãi nhau với thằng em bất trị này, rút ra tờ 100 đưa cho nó rồi nói. Đấy, tiền đấy, biến cho tao làm ăn. Mỗi lần mày về không xin tiền thì cũng ăn uống. 30 cái tuổi đầu rồi, lo mà làm ăn đi. Thành cầm tiền quay đi chẳng nói thêm tiếng nào. Còn mẹ con chị Hậu thì sau khi chị lên cơn điên, bà bạn kéo chị về nhà chẳng thiết mua đồ nữa. Về đến nhà chị Hậu vẫn không ngừng la hét. Đừng kéo quần tôi! Đừng kéo quần tôi! Chị Hậu mấy đêm nay liên tục ngủ mớ, miệng không ngừng van xin ai đó đừng làm hại chị ấy. Ông bà bạn không hiểu chị Hậu đang nói về ai. Hỏi thì chị cứ ngu nga ngu ngơ, nên cũng không biết chắc ai làm cả. Quay lại với cái thai trong bụng của chị Hậu, cái hôm mà chị Hậu đi lang thang từ làng này qua làng khác. Hôm đấy chị đi rồi không biết vì sao lại không nhớ đường quay về nữa. Đêm tối hôm đầu chị đi xin ăn ở làng khác thuộc huyện khác. Cũng may họ vẫn cho ăn không xảy ra chuyện gì. Nhưng đến ngày hôm sau, chị không có lại chỗ cũ nữa mà lang thang đi lên khu chợ cách chỗ hôm qua ngủ khá xa. Lần này chị cứ lang thang trong chợ. Mấy người trong chợ thấy chị liền xua đuổi đi chỗ khác, vì họ cho rằng người điên đi vào xin ăn rất là xui xẻo. Tới đó chị Hậu nằm co ro trong một cái sạp không ở trong chợ. Trời về đêm rét và lạnh. Đang ngủ co ro thì đột nhiên có một đôi bàn tay đặt lên trên ngực chị Hậu. Chị Hậu tuy bị điên nhưng nhan sắc của chị cũng như bộ phận trên thân thể chị đều phát triển bình thường như những thiếu nữ khác. Chỉ có điều bình thường chị hay la hét, tóc tai xõa ra nên không ai để ý mà thôi. Đôi tay kia đưa lên ngực chị rồi mơn trớn bên ngoài. Chị Hậu đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, miệng ú ớ. Chị định la hét lên thì bị một bàn tay bịt cứng lấy miệng. Chị Hậu cố gắng giãy giụa, tay liên tục cào cấu vào đôi bàn tay kia. Cuối cùng hắn cũng buông chị ra. Nhưng rồi nhanh chóng chị Hậu bị người kia đạp cho một cái ngay ngực, làm cho chị ngã lăn cành ra đất. Rồi hắn lấy tay đấm liên tục vào ngay trên mặt chị Hậu. Chị quá đau đớn nên quỳ xuống, miệng ú ớ van xin. Đừng đánh, đừng đánh, đau lắm. Đau lắm, đừng đánh. Mẹ ơi, cứu con. Nó đánh con đau lắm. Người kia đã dừng lại không đánh chị Hậu nữa. Hắn đưa tay lên bóp mạnh vào ngực chị. Theo bản năng chị Hậu liền ngồi dịch vào bên trong, mặt cúi gằm xuống khóc thật to. Tên kia không tha cho chị, hắn đẩy chị ngã lăn ra đất. Chị cố gắng chống cự thì lại bị đánh. Cuối cùng chị không dám chống cự nữa. Quần áo của chị bị tên kia kéo cho rách tả tơi. Đêm đó hắn đã cướp đi sự trong trắng của người con gái điên. Chị Hậu đau đớn van xin, kêu gào. Nhưng giữa đêm thanh vắng lại nằm ở ngay chợ nên chẳng có ai nghe thấy. Tên kia sau khi thực hiện xong hành vi thú tính của mình thì hắn bóp cổ chị Hậu rồi đe dọa. Mày mà nói với ai thì chết với tao, nghe chưa? Trong lúc mơ hồ, chị Hậu cố gắng khắc cốt ghi tâm khuôn mặt của kẻ đã đánh mình vào trong tâm trí. Vì quá đau đớn với những cú đánh và bị hành xác mấy tiếng, chị Hậu ngất xỉu ngay lúc tên kia vừa bỏ đi. Sáng sớm ngày hôm sau khi trời còn sớm, những người bán chợ sớm phát hiện chị Hậu ngất xỉu ngay sạp hàng. Mấy người trong chợ thấy tội liền sức dầu và mặc lại quần áo cho chị. Trong lúc mặc lại quần áo cho chị thì họ phát hiện ra dấu vết của cuộc hãm hiếp lúc tối. Dấu máu đọng trên sạp hàng và trên đùi chị Hậu vẫn còn đó. Trên người chị Hậu còn hiện lên dấu răng và cả dấu bàn tay trên ngực chị nữa. mấy người ở trong chợ bàn tán xì xào. Khổ thân con bé điên này, đã điên còn bị cái đứa khốn nạn nào nó làm hại thế này. Chẳng biết nhà nó ở đâu, còn cái nhà ai mà cứ để cho nó đi lang thang thế này không biết. Hình như nhà nó ở huyện bên thì phải. Có đợt tôi về làng bên huyện bên hình như là có gặp nó một lần thì phải. Người đàn ông vừa rồi lên tiếng, đi lên hỏi thăm chị Hậu. Ê, con kia, nhà mày ở huyện bên phải không? Chị Hậu lúc này tỉnh dậy, người co rúm lại một góc như con nhím vậy. Người chị run lên bần bật từng hồi một, ai hỏi cũng ú à ú ớ chẳng nói nên lời. Đến khi nghe giọng đàn ông hỏi thăm mình, thì chị đột nhiên gào thét lên. Chị Hậu đột nhiên lên cơn điên dại. Người đàn ông kia chưa kịp né tránh bị chị lấy tay cào cho mấy cái, ngay tay chảy cả máu. Xong rồi chị chạy đi. May mà có mấy người phụ nữ trong chợ tội quá kéo chị giữ lại. Chị Hậu cứ như một con thú lên cơn dại vậy. Bà bốn người phụ nữ kéo tay chị giữ lại mà khá là vất vả. Người đàn ông lúc nãy bị cào đau quá chửi ầm lên. Mẹ cha tiên xưa cái con điên này, ông có làm gì mày đâu mà mày cào tao đau thế hả? Nói rồi, ông ấy khẽ vỗ vào mặt chị Hậu mấy cái nhẹ chứ không đau lắm, mục đích muốn cho chị bình tĩnh lại. Chị Hậu có vẻ cũng đã bình tĩnh lại. Người đàn ông hỏi: Mày ở làng bên phải không? Bố mẹ mày tên gì? Nói tên bố mẹ đi, tao dẫn mày về nhà. Chị Hậu ú ớ một hồi, nói làm nhảm liên tục. Xé quần, nó đánh đau, mách mẹ. Bố mẹ cứu Hậu. Bố đất, mẹ bạn ơi, cứu Hậu. Cứu Hậu với, nó đánh Hậu. Nghe được tên bố mẹ chị Hậu, người đàn ông tính đưa chị về nhà, nhưng chị không chịu, cứ vùng vằng gào thét. Cuối cùng người đàn ông kia đi một mình qua làng bên, huyện bên, kêu bố mẹ chị qua. Quay lại với hiện tại, sau cái hôm đi chợ về, chị Hậu có vẻ lại bộc phát cơn điên nhiều hơn, miệng lúc nào cũng làm nhảm. Mẹ ơi, nó đánh Hậu ở đây này, nó làm Hậu đau ở đây này, nó kia kìa. Mấy hôm liên tiếp chị Hậu cứ làm nhảm như vậy, bà bạn cũng không biết vì sao chị lại như thế. Bà nhớ lại cái hôm mà chị Hậu đi chợ gặp thằng Thành, em chú Lập. Bà bạn lẩm bẩm: Không lẽ cái thằng rành đó nó cưỡng hiếp con Hậu? Không đúng, nó mới về đây có mấy ngày. Không đúng, không đúng. Bà bạn suy nghĩ như vậy ở trong lòng, nhưng không dám chắc. Vì bà sợ Thành, sợ đi hỏi, lỡ không phải nó thì nó lại mang thù với nhà bà mất. Tối hôm đấy chẳng biết vì sao mà nửa đêm chị Hậu lại lên cơn điên. Chị chẳng la hét hay đập phá thứ gì cả. Cả nhà lại ngủ say nên không ai biết. Chị Hậu mở cửa đi ra ngoài. Chị cứ thế đi lòng vòng trong làng, vừa đi vừa cười khúc khích, lâu lâu la hét lên. Nhưng lúc này trên con đường làng chẳng có lấy một bóng người qua lại. Chị Hậu chẳng biết vì sao lại đi đến nhà của Thành, căn nhà mà cậu ta đòi lại từ tay chú Lập. Bên trong nhà vẫn còn sáng đèn, Thành vẫn đang ngồi nhậu với mấy đứa bạn hư hỏng của cậu ta. Chị Hậu ở ngoài cổng tạo nên tiếng động nên Thành nghe. Cậu ta đứng dậy quát: Ai ở ngoài đấy? Giờ này còn rình mò cái gì đấy hả? Đứa nào đấy? Không có ai đáp lại tiếng của Thành, chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích ngoài đó. Sẵn có hơi men trong người, Thành cầm cái đèn pin ra ngoài. Vừa hay nhìn thấy chị Hậu, Thành kêu lên: À, cái con ranh điên này, nửa đêm mày mò đến đây làm gì hả? Hôm nay mày chết với ông, lần trước chưa sợ mà. Hắn mở cổng rồi kéo ùa chị Hậu vào trong nhà. Chị Hậu thấy mặt Thành thì hét lên: Đừng đánh Hậu. Mẹ ơi, nó đánh Hậu. Mẹ ơi. Chị Hậu sau khi nhìn thấy Thành thì la hét to hơn, cứ như nhìn thấy kẻ thù của mình vậy. Thành thì sợ chị Hậu la to nên hắn bịt mồm chị lại. Hai thằng bạn của Thành thấy vậy cười lên hô hố nói: Chà chà, Này mày có ham muốn với cái thể loại điên như thế này nữa à? Thằng Thành nói. Tao còn phá zin nó nữa đấy, ngon phết. Chúng mày có muốn thử hay không? Ba thằng thanh niên cười lên như điên dại trong màn đêm. Chị Hậu bị Thành kéo sồng sập vào trong căn nhà kho phía tít sau vườn. Ở ngoài này chỉ toàn là rơm. Nó ném chị Hậu ngã cái bịch xuống nền nhà. Tay chị Hậu vẫn vô thức đặt lên bụng mình. Tuy chị điên, nhưng trong tiềm thức của mình chị vẫn muốn bảo vệ đứa con của mình. Ba thằng kia đi vào, trên người bọn nó bây giờ chỉ còn mỗi cái quần cộc. Thằng Thành nhìn hai đứa bạn của mình nói. Chúng mày ấy, thích thì cứ thử đi. Nghe nói nó đang có thai đấy, không biết của đứa nào. Cứ làm thoải mái đi. Nó không biết là ai đâu. Ba thằng thanh niên thay nhau hám hiếp chị Hậu ở trong căn nhà kho ấy. Mặc cho chị la hét khóc lóc thảm thiết. Sau khi thỏa mãn thú tính, ba đứa định đi ra ngoài. Nhưng bất chợt chị Hậu ngồi bật dậy. Tay chị cầm lấy được một khúc gỗ ở gần đó, bổ mạnh một cái vào ngay giữa đỉnh đầu của thằng Thành. Miệng chị gầm gừ như một con thú vậy. Đang định đập tiếp hai đứa kia thì bị chúng nó đỡ được cái cây. Thằng Thành sau vài giây choáng váng, nó gầm lên. Mẹ cái con điên này, mày dám đánh tao à? Hôm nay tao giết mày. Thằng Thành hăng máu lên vì máu trên đầu nó đã chảy dọc xuống dưới cằm nó, nhỏ thành giọt xuống đất. Nó giật lấy cái cây trên tay chị Hậu đang bị thằng bạn giữ, rồi nó đập hết sức vào trong đầu chị Hậu. Máu tươi phọt ra ướt mặt ba đứa. Chị Hậu giật giật lên mấy cái trên tay hai đứa kia. Một thằng trong đó hét lên. Thành! Mày bị điên à? Mày đánh chết nó đấy! Lúc này máu điên của Thành chưa nguôi. Nó quát lên. Mày câm đi! Hôm nay tao giết nó! Đời tao chưa biết sợ bố con thằng nào! Nói rồi hắn đập thêm hai gậy ngay đầu chị Hậu. Một gậy cuối được người vừa nãy nói dùng tay đỡ. Nhưng mà lúc này máu từ trên đầu chị Hậu chảy ra rất nhiều. Thân thể chị không ngừng co giật. Hai đứa kia sợ quá thả chị lăn quay ra đất. Mắt chị trợn ngược lên. Máu từ đầu chảy xuống ướt đẫm mặt mũi chị. Khung cảnh đấy không khác gì một cảnh tra tấn con người vậy. Được một lúc thì chân tay chị đột nhiên duỗi thẳng ra, giãy lên đành đạch mấy cái, rồi ngẹo đầu sang một bên, mắt mở trợn trừng. Một thằng trong đó cúi xuống thò tay vào mũi chị Hậu nói. Chết mẹ rồi, Thành, nó chết rồi. Mày giết người rồi Thành à? Cứ nghĩ thằng Thành nó sẽ lo sợ khi giết người, nhưng nó nói. Chết thì đem đi vứt mẹ nó đi, sợ cái gì? Có gì tao chịu tội hết cho chúng mày. Hải đưa bầy, đúng là nhát gan quá mà. Hai người kia không biết phải xử lý cái xác này thế nào. Thành thì đang ngồi suy nghĩ trong đầu. Đột nhiên nó nghĩ đến ông anh trai nó. Mấy hôm trước xin tiền ở chợ nói nặng lời với nó. Với lại, nó nhớ lại bên nhà anh trai nó có cái ao bỏ hoang ở phía sau nhà. Ném cái xác xuống đó chắc cũng chẳng ai biết. Nó nói với hai đứa bạn nó. Chúng mày, phụ tao, bị cái xác đi qua bên cái ao hoang chỗ nhà thằng anh trai tao vứt đi. Bên đó có cái ao hoàng không ai biết đâu. Bà đưa chúng nó khiêng xác chị Hậu đi trong đêm. Thằng Thành bỏ xác chị Hậu vào trong cái bao to rồi cột miệng lại. Khi đi đến chỗ nhà chú Lập, chúng nó đi vòng ra đằng sau. Đằng sau này là cái vườn nhà hàng xóm tiếp giáp với cái ao bỏ hoang. Cái ao này nằm trong mảnh đất chú Lập mới mua của cụ Nhài cách đây không lâu. Cái ao bỏ hoang cả chục năm nay, phía dưới nước cũng lội đến bụng. Chỗ cạn thì lội tới đầu gối. Bèo rác thải và lá cây cả chục năm tích tụ lại. Nước đen ngòm bốc lên mùi thum thùm như mùi xác thối vậy. Xung quanh thì những cây mây rừng mọc tùm. Ngay cả trâu bò cũng chẳng dám vào đó. Thằng Thành tìm một chỗ có thể trèo rào vào, rồi cùng hai thằng kia đưa cái xác vào. Nơi này mà vứt xác thì có Tết Tây mới phát hiện ra. Chẳng có ai ra đây cả. Nhà chú Lập mua đất xây nhà ở phía trước cũng chưa bao giờ bước chân ra ngoài này. Sau khi đưa được cái xác vào trong vườn, nơi bọn nó đứng lá cây ngập đến đầu gối, xung quanh tối đen như mực. Cái ao nằm ngay bên cạnh, nhưng muốn nhét được cái xác xuống dưới ao thì phải rẽ đám dây mây đang giăng kín bên trên ra. Thằng Thành nó dùng cây gạt mấy dây mây ra, khó khăn lắm nó mới lội xuống được dưới ao. Dưới này nước về đêm lạnh ngắt, bùn và lá cây lâu ngày mục nát. Thằng Thành vừa bước xuống là ngập tới đầu gối luôn. Nó nói với hai đứa bạn của nó: "Chúng mày tuồn cái xác xuống cho tao nào. Nhanh đi, trời lạnh bỏ mẹ ra." Hai đứa bạn của Thành ở trên bờ sợ hãi. Chúng đồn cái xác qua đám dây mây cho Thành. Nó ở phía dưới đỡ được cái xác, nhưng mà nặng quá, cái xác rơi cái bõm xuống nước rồi chìm nghỉm. Đột nhiên thằng bạn ở trên bờ của Thành nói: "Ê mày, làm sao thì làm, chứ đừng để ít bữa nó nổi lên trên thối hoắc là người ta phát hiện ra đấy." Thằng Thành nghe vậy cũng có lý, cho nên nó nói: "Chúng mày kiếm cho tao mấy cục đá, tao bỏ vào trong cái bao cho nó chìm xuống. Mẹ, dưới này lá cây dày thế này, chìm xuống thì chẳng ai tìm thấy." Hai đứa bạn ở trên bờ ném xuống mấy cục đá to. Thành nhặt, nhét vào trong bao rồi cột miệng bao lại. Cái bao dần chìm xuống. Để cho chắc ăn, Thành nói với hai đứa bạn: "Ê, tụi bay xuống đây phụ tao, kéo nó ra giữa cái ao đi. Chỗ đó nước sâu lắm, kéo ra đó cho nó chìm sâu. Một mình tao kéo không có nổi." Hai đứa bạn nó lội xuống. Ba đứa kéo xác chị Hậu đi ra giữa ao. Chỗ này nước khá sâu, cứ ngỡ sâu tới rốn, nhưng không ngờ nước sâu đến gần mang tai của ba đứa. Chúng nó thả cái xác cho chìm xuống, sau đó còn cố gắng dùng chân gạt lá mục xung quanh tấp vào cho đè lên cái bao. Sau khi chắc chắn cái bao sẽ nằm im ở dưới này, che giấu tội ác của chúng nó mãi mãi, ba thằng đi lên bờ. Đứa nào cũng run như cầy sấy. Đi về nhà Thành tắm rửa, uống chút rượu, rồi thằng Thành nói: "Chúng mày ngày mai rời khỏi đây đi. Ở đây lâu quá bọn nó sinh nghi ngờ ra. Để đợt nào đó im im rồi lại về. Sáng mai rời đi sớm đi nhà. Tao cũng đón con ghẹ tao về đây ở cho sướng." Tại nhà bà bạn, khi chị Hậu vừa bị thằng Thành đánh chết, thì đột nhiên bà bạn giật mình tỉnh dậy. Vì khi nãy bà mơ thấy chị Hậu đầu đầy máu hiện về, đứng trước mặt bà Lập rồi khóc lóc: "Mẹ ơi, mẹ ơi, nó đánh con đau quá. Mẹ ơi, cứu con." Bà bạn người đầy mồ hôi, giấc mơ ấy giống như là chân thực vậy. Đầu chị Hậu máu chảy từ đỉnh đầu xuống phủ kín cả mặt chị. Bà vội tung chăn đứng dậy đi ra khỏi giường. Rồi bà đi qua bên phòng chị Hậu. Khi qua đến phòng thì không nhìn thấy chị Hậu đâu cả. Đi ra cửa sau thì cửa vẫn đóng, cửa trước thì mở toang ra. Bà Hậu đi ra ngoài gọi khẽ: "Hậu ơi, Hậu, con đi đâu rồi? Hậu ơi Hậu, đêm rồi đi đâu vậy con?" Bà bạn gọi mấy tiếng không thấy chị Hậu đâu cả. Ông bà vẫn cứ tưởng đợt này chị Hậu ít lên cơn điên, cho nên không bắt chị đi đại tiện ngay trong nhà nữa. Nhiều khi chị tự đi vệ sinh ở bên ngoài, xong rồi vào nhà ngủ tiếp. Bây giờ bà bạn gọi mấy lần không thấy trả lời, đâm lo ra. Bà vào nhà lấy cây đèn ra để soi xem có thấy chị Hậu đâu hay không. Vì ngày trước chị Hậu cũng hay ra vườn rồi ngủ ngoài đó. Đi dạo một vòng khắp vườn không thấy đâu cả. Bà bạn lo lắng đi vào gọi ông Đất dậy: "Này, ông ơi, ông dậy xem con Hậu nó lại lên cơn hay sao? Nó chạy đi đâu rồi? Tôi tìm nãy giờ không thấy nó đâu cả." Ông Đất nghe thấy thế thì bật dậy. Hai vợ chồng âm thầm đi dạo ở trên con đường làng. Tuy nhiên đi từ đầu làng đến cuối làng vẫn không thấy bóng hình của chị ấy đâu cả. Hai ông bà cũng đành quay về nhà. Vì bây giờ là đêm tối có đi tìm cũng không thấy chị đâu. Thường thì mọi lần chị Hậu cũng hay bỏ nhà đi như vậy. Nhưng lần này không biết vì sao mà trong lòng bà bạn lo lắng vô cùng. Giấc mơ lúc nãy cứ luẩn quẩn trong tâm trí bà mãi không buông. Về nhà bà cứ chằn chọc mãi, không thể nào mà ngủ được. Sáng hôm sau khi trời còn tờ mờ sáng thì hai đứa bạn của Thành gom quần áo rồi rời đi luôn. Khi chúng vừa ra đến ngoài cổng một đoạn thì nhìn thấy bà bạn đang lang thang tìm chị Hậu. Chị thấy hai người lạ mặt, bà ấy không biết là ai, nhưng cũng chặn lại hỏi thăm. Này, hai cậu, cho tôi hỏi thăm tí. Hai cậu có thấy con bé nào cao chừng này, đầu óc không được bình thường, lang thang ở đâu đây không? Chỉ cho tôi với. Con gái tôi nó đi đâu từ tối qua tới giờ tìm không được. Hai đứa kia nghe bà Hậu mô tả thì trong lòng run lên, nhưng chúng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói. Dạ không bác ạ, chúng cháu không gặp ai cả, bọn cháu mới vừa ra đường được có lúc thôi bác. Hai đứa kia rời đi, bà bạn lại tiếp tục đi tìm chị Hậu. Cả ngày hôm ấy hai ông bà chia nhau đi tìm nhưng không thấy chị ấy đâu cả. Tối đầy bà bạn khóc sưng mắt, chẳng thiết ăn uống gì, cứ ngồi ở cửa mắt đăm đăm nhìn ra bên ngoài mong ngóng con. Con ơi, con đi đâu rồi, sao không về với bố mẹ hả con? Về với bố mẹ đi Hậu ơi. Ôi giời ơi con tôi, bụng mang dạ chữa thế này đi đâu cơ chứ? Rồi ai cho con ăn hả con ơi? Đến nửa đêm, bà vẫn còn ngồi ở đó. Bỗng con chó nhà bà đang ăn đột nhiên đứng bật dậy, mắt nhìn đong đưa ra cửa sủa ầm lên. Chân thì cứ muốn vọt ra ngoài vậy. Một lúc sau thì nó không sủa nữa, nó nhảy cẫng cả hai chân lên giống như đang đùa giỡn với ai vậy. Hai chân trước nó giơ ngang mặt như ai đó đang nắm lấy nó kéo nó đi. Bà bạn đột nhiên nhìn thấy chuyện lạ đó thì lông tóc dựng đứng lên. Bà quát con chó. Lu, vào nhà, vào nhà. Nhưng quát thế nào con chó cũng không chịu vào nhà. Nó bây giờ đang đong đưa cái đuôi đi vòng trong ở đám đất trước mặt bà bạn. Người ta thường nói chó già lâu năm có thể nhìn thấy hồn ma. Vì thế bà bạn nghĩ đó là ma, cho nên bà sợ quá chạy vào trong nhà. Vừa hay phía sau lưng bà có tiếng gọi khẽ. Mẹ Hậu ơi, mẹ ơi, Hậu đây này. Bà bạn giật mình quay lại phía sau. Ngoài đó, ngoài con chó đang có hành động kỳ lạ thì chẳng thấy ai nữa. Rồi đột nhiên con chó vừa chạy vừa lắc đuôi giống như nó theo ai ra cổng vậy. Bà thấy loáng thoáng ngoài cổng có bóng ai đó vụt qua thì phải. Bà cũng nhanh chóng chạy lại cổng đứng nhìn ra bên ngoài. Còn Lù thì ra đến đường, không chạy nữa mà ngồi xuống mắt nhìn ra xa, lâu lâu sủa lên một tiếng gâu gâu gâu. Mấy con chó hàng xóm bên cạnh đột nhiên sủa ầm lên, nhà này nối tiếp nhà khác, hễ nhà ai có chó đều sủa. Sáng hôm sau họ bàn tán xôn xao vụ chó sủa lúc tối. Tối qua hình như nửa đêm có trộm hay sao mà chó nhà tôi nó sủa kinh lắm, 3-4 con nó sủa như bánh cả cái nhà ra. Chó nhà tôi nó cũng sủa lắm, ông nhà tôi dạy quát nó mà chúng nó cứ sủa lên vậy đấy, chắc là nó chó cắn ma. Ừ, có khi chó cắn ma đấy, chứ trộm gì mà đi từ nhà này qua nhà khác lắm như vậy. Mấy người hàng xóm bàn tán thì vừa lúc bà bạn đi qua, bà nghe được câu chuyện họ đang hỏi. Bà cũng nhớ lại ngày xưa các cụ thường nói, chó sủa một tiếng là cắn người, 3 tiếng là cắn ma. Bà lại nghĩ đến con Lu nhà mình, sao nó không sủa mà lại vẫy đuôi, không lẽ ma quen. Vừa lúc đó mấy bà hàng xóm để ý đến bà bạn, có người hỏi. Ờ, chị bán, thế con Hậu nhà chị nó về nhà chưa? Bà bạn lắc lắc cái đầu buồn bã nói. Chưa cô ạ, à, chẳng biết nó đi khi nào mà chúng tôi tìm 2 hôm rồi không thấy nó đâu cả. Ừ, thôi tôi xin phép. Bà bạn rời đi, mấy người phụ nữ trong xóm nói. Khổ thân, gần đất xa trời rồi mà vẫn cứ phải chăm lo cho con Hậu từng tí một. Rồi chẳng biết ra sao. Vụ việc chị Hậu bỏ nhà đi mấy ngày nay trong làng ai cũng biết. Nhưng cả làng này quá quen với chị Hậu, có khi chị chạy đi đâu rồi lạc ở huyện bên cũng nên. Ông bà bạn cũng đã nhờ người chạy qua tận làng bên đi tìm chị, đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà cuối cùng vẫn bặt vô âm tín. Hôm nay đã là đêm thứ tư chị Hậu rời nhà bỏ đi. Bà bản người gầy rộp đi vì thương con, lo cho con, nửa đêm mà không ngủ cứ ngồi nhìn chòng chọc ra ngoài cửa, đợi một phép màu nào đó. Lúc vừa qua một giờ thì ông đất đi ra nói với bà. Thôi, đi vào nhà ngủ đi đã. Lo lắng cho con thì cũng phải lo cho sức khỏe của mình đã chứ. Con thì chưa tìm thấy, mà bà nằm đó thì ai mà tìm con cho bà hả? Bà đất bị chồng quát thì hai hàng nước mắt rơi ra. Lấy tay vội quẹt chúng đi rồi đứng dậy đóng cửa định đi vào nhà. Vừa hay nhìn ra ngoài đường có một bóng người vừa đi trong cổng ra ngoài. Rất giống bóng dáng chị Hậu. Bà bản bung cửa chạy ra hớt hải gọi. Hậu! Hậu ơi! Con phải không Hậu? Con đi đâu rồi? Hậu ơi! Về với mẹ đi con ơi! Con gái của mẹ ơi! Ông đất quát. Bà có nhớ con thì cũng nhớ vừa vừa thôi. Nó mà về thì chó đã sủa rồi. Cứ như là ma ấy nhỉ. Đi vào nhà đi. Con Lù nãy giờ chẳng sủa tiếng nào. Nó đang ngồi chồm hổm nhìn ra ngoài phía cổng. Bà bạn thì đi vào nhà, đóng cửa lại. Lúc nằm trên giường đột nhiên bà nói với ông đất. Mình này, hay là con mình... Ông đất nghe bà nói mãi chẳng ra ý gì, liền phát cáu lên. Bà nói cái gì thì nói cho nó rõ ra. Chưa gì đã khóc lóc ầm ầm lên vậy hả? Bà bạn cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói. Hay là con mình nó gặp chuyện rồi ông? Mấy hôm nay tôi cứ có cảm giác con nó về ông ạ. Ông đất nghe vợ nói vậy thì chợt im lặng. Ông cũng nằm thở dài thườn thượt không thôi. Một lúc sau thì ông dịu giọng nói. Không có chuyện gì đâu, bà yên tâm mà ngủ đi. Còn mình nó điên dại như vậy, chứ nó có bao giờ làm hại ai đâu. Nó sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Bà bạn nghe mấy câu an ủi của chồng, bà cố gắng nghĩ ngày mai con gái sẽ về. Dần dần bà chìm vào trong giấc ngủ. Một lúc sau bà bạn thấy mình đang ngồi ở ngoài đường, chỗ gần cánh cổng ấy. Chỗ đó chị Hậu thường ngày hay ngồi nhất, vì ông đất lót cho chị một cục đá to dày ở đó. Bà bạn thấy chị Hậu lầm lũi đi từ xa về. Bà mừng quá đứng bật dậy kêu lớn. Hậu! Hậu! Con đi đâu mấy ngày nay mới về hả con? Trời ơi! Bố mẹ lo cho con lắm Hậu ơi! Người kia đúng là chị Hậu. Chị đang đứng cách đó một đoạn. Bà bạn thấy chị Hậu không tiến lại chỗ mình liền đứng dậy, đi ra chỗ chị Hậu. Nhưng càng tiến tới thì giống như chị Hậu lại càng xa bà bạn vậy. Bà bạn đứng đó hỏi. Kìa Hậu, sao con về mà không vào nhà? Con về nhà với bố mẹ đi. Đừng có bỏ đi lang thang nữa. Về nhà ăn uống chăm lo cho con của con nữa chứ. Lúc này chị Hậu mới ngẩng đầu lên nhìn bà bạn. Người chị ướt sũng, nước chảy xuống dưới chân thành vũng nhỏ. Khuôn mặt thì máu me tùm lum, tóc bết lại xóa xuống, trông thật khủng khiếp. Bà bạn nhìn thấy mặt chị Hậu thì đột ngột kêu lên. Trời ơi, mặt con làm sao thế này hả Hậu? Con làm sao thế này vậy Hậu ơi? Con ngã ở đâu? Hay là ai đánh con hả Hậu? Chị Hậu vẫn đứng đó có một khoảng cách với bà bạn. Một lúc sau thì đột nhiên thân hình chị Hậu mờ dần rồi biến mất. Bên tai bà bạn vang lên giọng nói của chị. Con đau lắm mẹ ơi. Lúc này bà bạn tỉnh dậy, miệng không ngừng gọi lớn. Hậu ơi, Hậu. Ông đất cũng ngồi bật dậy, ông vỗ vỗ lưng vợ an ủi. Bà ấy cứ ngồi đó ôm mặt khóc mãi. Đến sáng mai thì bà bạn lại lóc cóc đem theo một túi cơm nắm với chai nước sắt bên hông đi tìm chị Hậu. Vì ông đất đi lại khó khăn nên ông chỉ đi được gần thôi. Vừa đi đường, hai vợ chồng vừa gọi lớn tên chị Hậu. Không thể gặp ai hỏi đó. Hôm nay bà bạn ra chợ sớm tìm chị Hậu. Vừa hay gặp thằng Thành, nó thấy bà bạn liền hỏi. Ủa, mụ bán? Đã tìm thấy con Hậu chưa? hay ai bắt cóc bán rồi. Bà Hậu lắc đầu trong vô thức. Thành rời đi, trong lòng nở ra một nụ cười lạnh. Chúng mày có tìm tới mùa quýt rụng cũng không thấy được nó đâu. Chị Hậu mất tích đến nay cũng đã hơn một tuần rồi. Thằng Thành hôm nay nó đón cô người yêu ở trên tỉnh về. Con bé này khá ăn chơi, ăn mặc hở hang, đầu vàng chóe, miệng thì son môi đỏ chót. Tại nhà mới của chú Lập hay có thói quen đi vệ sinh vào ban đêm. Mà mấy hôm nay đi tiểu đêm, chú hay thấy hai con chó nhà mình cứ sủa ầm lên, giống như sủa không khí vậy. Hai mắt chúng cứ nhìn chăm chăm ra ngoài chỗ bờ ao bỏ hoang phía sau nhà. Mấy đêm nay đêm nào cũng vậy, chú có để ý thì chẳng thấy ai ngoài đó. Đêm nay chú dậy đi vệ sinh, hai con chó vẫn cứ gầm gừ sủa lên. Theo quán tính thì chú cũng nhìn ra ngoài đó. Bỗng chú nhìn thấy như có ai đó đang mặc áo trắng đứng ngoài đó nhìn vào trong này vậy. Chú Lập sợ nhìn không rõ nên dụi dụi mắt mấy cái rồi nhìn lại. Lần này thì chẳng có ai đứng ngoài đó nữa cả. Chú lắc lắc đầu rồi lại đi vào trong nhà ngủ tiếp. Sáng hôm sau vợ chú cô Hạnh dậy sớm để nấu ăn cho cả nhà. Đột nhiên cô chạy lên gọi chú Lập. Anh, dậy em nói này. Tối qua anh có hâm lại nồi cá kho không vậy? Chú Lập đang ngái ngủ ngáp lên hai cái rồi nói. Có vậy mà cũng gọi anh dậy à? Em bảo anh hâm cái anh hâm luôn, cả nồi canh anh cũng hâm nóng lại hết mà. Cô Hạnh nghe chồng nói thì cô nói lại. Thì có việc nên em mới hỏi chứ. Anh dậy đi xuống bếp với em. Em cho anh xem cái chuyện này này. Chú Lập ngáp lên cái rồi ngồi dậy, đi xuống gian bếp dựng tạm ở bên ngoài với cô Hạnh. Vào trong bếp, cô Hạnh mở nắp nồi cá kho với nồi cơm cho chú Lập nhìn vào. Bên trong cơm thì đã thiêu chuyển qua màu đen, có một lớp màu đen bám ở trên. Còn nồi cá thì kinh khủng hơn, bốc lên mùi thum thùm giống như để hư thối mấy ngày rồi vậy. Chú Lập ọe lên mấy tiếng, liền cúi gập cả người xuống. Một lúc sau, đứng dậy nói. Sao mà kỳ cục vậy em? Mới tối qua thôi mà. Có ôi thiêu thì cũng làm gì đến nỗi giống như cả tuần như vậy nhỉ? Cô Hạnh cũng không biết nói như thế nào. Đột nhiên cô buột miệng nói. Hay ma nó ăn anh? Trước em nghe các cụ cao niên nói đồ ăn do ma ăn thì nó nhanh hồi thiêu lắm anh ạ. Chú Lập nghe xong thì quát lên. Vớ va vớ vẩn. Đất mới mua mà ma mánh đâu ra. Tào lao quá. Thôi đổ đi, mua cái khác về nấu. Để tối nay xem thế nào. Tối đấy chú Lập cũng hâm lại thức ăn như bình thường, treo lên trên cao tránh mèo. Gần nửa đêm chú nằm ở nhà trên thì chợt tỉnh dậy, vì chú nghe hai con chó cứ gầm gừ ở ngoài như có người vậy. Chú ngồi bật dậy đi nhẹ ra chỗ lắng tai xem có ai không. Rồi chú nghe tiếng lục xong nổi lạch cạch ở ngoài bếp. Chú Lập lẩm bẩm. Mẹ, cái thứ gì lại lục xong đồ ăn ở đây mà. Chú đẩy cửa nhẹ nhàng bước ra bên ngoài, trên tay cầm cây gậy và cây đèn. Vừa ra khỏi cửa, tiếng lục xông thêm to hơn, cứ lạch cạch ở phía trong vang ra. Hai con chó thì cứ gầm gừ ngay chân chú. Bỗng cái nắp xong ở trong bếp rơi rất xa. Chú Lập liền quát lên. Đứa ranh con nào lục bếp nhà tao đấy hả? Hôm nay ông mày bắt được, đập chết cha mày. Nói rồi chú lao đến chỗ cánh cửa bếp. Hai con chó cũng lao theo. Khi chú gần đến chỗ bếp thì đột nhiên từ bên trong có một bóng người lao ra khỏi cửa, rồi chạy ra sau vườn hướng theo con đường đi ra cái ao bỏ hoang mà chạy. Chú Lập chạy theo phía sau, vừa chạy vừa quát. Đứng lại, đứa nào kia, đứng lại cho tao. Mẹ cha tiên sư nhà mày, nửa đêm nửa hôm vào nhà tao lục đồ ăn à? Đứng lại, đứa ranh con nào kia. Chú chạy khá nhanh, bên cạnh còn có hai con chó nữa. Ấy thế mà mọi khi chó chạy trước người, còn hôm nay lại người lại chạy trước chó. Hai con chó không dám vượt lên chú. Chú Lập cố gắng đuổi theo cái bóng cách đó khoảng 10 mét có lẽ. Thế mà khi ra đến ngoài bờ ao rậm rạp, thì đột nhiên chẳng thấy cái bóng kia đâu nữa. Hai con chó lúc này mới sủa ầm lên. Chút Lập đi lại chỗ tiếp giáp bờ rào, soi từng ngóc ngách nhưng không phát hiện ra điều gì cả. Chú tức mình quát lên: "Đừng để tao bắt được, nghe chưa? Xin thì tao cho, cứ ăn trộm là tao đập que tay, nghe chưa?" Chú lững thững đi vào trong nhà, hai con chó chạy theo phía sau. Sau khi chú đi khuất thì ở ngay mép ao có một đôi mắt thò ra nhìn từ bụi mây dại. Sau khi vào nhà, chú Lập đậy lại nắp son thức ăn rồi vào nhà đi ngủ. Trong người vẫn hập hực mãi không thôi. Cô Hạnh nằm bên hỏi: "Anh đi đâu về đấy?" Chú Lập mới kể lại: "Nãy anh tỉnh dậy vì nghe hai con chó nó cứ gầm gầm. Đang tính quát chúng nó thì nghe thấy tiếng lục son nổi ở dưới bếp. Anh mới cầm cây gậy chạy xuống thì có người chạy ra từ trong rồi chạy ra ngoài bờ ao. Anh đuổi theo mà không kịp. Chẳng biết nó chạy đi hướng nào mà nhanh thế không biết. Mà bắt được đập cho que tay luôn." Tại nhà Thành, đêm nay nó đang hú hí với cô bồ mới từ trên tỉnh về. Hai đứa chúng nó quấn quýt nhau từ chiều tới giờ. Bây giờ đã hơn nửa đêm rồi mà vẫn chưa rời nhau ra. Đột nhiên, con người yêu đang nằm dưới bỗng nói nhỏ vào tai Thành: Anh dừng lại đi. Sao anh không đóng cửa sổ lại? Hình như có ai đó đang đứng bên ngoài nhìn vào kìa anh." Thành đang hăng say, nghe cô bồ kêu dừng lại thì mất cả cảm hứng. Hắn nói: "Giờ này là mẹ gì có ai đứng ngoài cửa sổ nữa em. Sau nhà anh toàn vườn cây, không thì ai vào làm gì. Giờ này có đứng ngoài đó chỉ có ma chứ người đâu ra." Nói xong thì con bồ đập vào lưng nó mấy cái nói: "Thật mà, bãi tóc dài xóa cả vào mặt kia kìa. Thôi anh đóng cửa lại đi, em sợ lắm anh ạ. Đóng cửa lại đi." Thành bực mình đứng dậy định đóng cánh cửa sổ lại. Vừa quay mặt ra ngoài thì có một bóng người chạy vụt qua trước mặt cậu ta. Thành quát lên: "Còn ranh, thằng ranh nào dám vào nhà ông giờ này đấy hả? Chúng mày có muốn chết không?" Nói rồi Thành nhanh chóng cầm lấy con dao quắm đặt ngay góc phòng, lao ra khỏi buồng chạy ra ngoài. Con bồ thấy vậy sợ quá mặc lại quần áo cũng cầm đèn chạy ra theo. Ra bên ngoài thì không thấy Thành đâu cả. Cô ta gọi lớn: "Anh Thành ơi, anh đi đâu rồi? Thôi vào nhà đi, không thấy thì thôi, khuya rồi. Ra đó làm gì nữa?" Rồi cô gái đi ra phía sau vườn chỗ vừa nãy Thành chạy đi. Nhưng chỉ đi đến chỗ cái cửa sổ buồng ngủ là cô gái đã thấy cái đó không xa có một người phụ nữ đang đứng quay lưng về phía cô ta. Một bên dựa vào cây mít to bên cạnh, cô người yêu của Thành kêu lên: "Ai đấy? Ai đứng đấy vậy? Sao đêm hôm còn đứng ở nhà người ta làm gì hả? Anh Thành ơi, nó đây nè. Anh Thành ơi, nó ở đây này." Vừa lúc đó người đang dựa vào gốc cây tự nhiên quay lại, khuôn mặt bị tóc phủ xuống che kín nhưng cũng đủ để nhìn rõ. Dưới ánh đèn vàng vọt trên tay cô gái, một khuôn mặt máu me đầm đìa hiện ra. Máu từ trên đỉnh đầu người đó bắt đầu chảy xuống. Xung quanh người ướt sũng nước giống như vừa mới tắm xong vậy. Trên người bốc lên một thứ mùi tanh tưởi khó ngửi, kèm theo cái mùi thối xông lên. Cô bạn gái của Thành hét lên một tiếng thất thanh: "Có ma! Có ma! Anh Thành ơi! Cứu em với! Có ma anh Thành ơi!" Cái người kia tiến dần về phía cô gái. Cô ta sợ quá lùi lại phía sau, định quay người chạy đi. Nhưng xui cho cô ta là phía sau lưng có một cái cây to. Vừa quay mặt lại là mặt cô ta đập mạnh vào trong gốc cây đó. Chỉ thấy cô gái ngã lăn quay ra đất, bất tỉnh nhân sự. Thành cầm con dao quắm chạy ra ngoài vườn, cố gắng đuổi theo cái bóng trắng vừa nãy. Nó chạy khá là nhanh. Thành cố gắng đuổi nhưng không thể kịp. Sau khi nó chạy đến góc vườn thì mất hút đi đâu không biết. Cậu ta hậm hực quay vào trong nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa: "Mẹ tiền sư nhà nó, lần sau ông mà bắt được, ông lột da mày ra. Rành con, đi vào trong buồng, đặt con dao xuống góc nhà, kiểm tra lại cái cửa sổ xem chốt đã kỹ chưa. Thành lên giường ôm cô bạn gái đang nằm trên giường vào người. Hắn tự động cởi bỏ quần áo của mình và cô bạn gái ra. Trong màn đêm cứ thế chiếc giường vang lên những âm thanh khó nghe. Đột nhiên, hắn nghe thấy mùi tanh từ người bạn gái mình bay ra. Thành bịt mũi nói: "Sao người em nghe mùi tanh như máu vậy?" Cô bạn gái của hắn chẳng nói năng gì, vẫn cứ nằm im thim thiếp như vậy. Thành cũng tặc lưỡi cho qua. Sau khi hành sự xong thì hắn nằm xuống ngủ thẳng cẳng. Lúc này bên cạnh hắn, cô người yêu bỗng ngồi bật dậy, lộ ra khuôn mặt gớm ghiếc, máu me khắp khuôn mặt. Đó không phải là cô người yêu của Thành, mà thay vào đó chính là chị Hậu. Chị Hậu nhìn hắn mang theo cái vẻ oán độc rồi dần dần tan biến. Đến sáng sớm Thành đang ngủ thì nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài. Hắn bật dậy chửi ầm lên: "Mẹ nó, mới sáng sớm cái đứa ranh con nào gào ầm lên thế không biết." Hắn vừa mở cửa ra thì thấy cô người yêu đang đứng run cầm cập ở trước cửa. Hai người nhìn nhau đứng hình. Thành kêu lên ngạc nhiên: "Ủa, chứ em ra ngoài khi nào mà cửa lại bị chốt ở bên trong vậy? Mà sao đầu em có cái cục u to vậy? Này, máu chảy cả ra rồi nè. Thôi vào nhà anh rửa cho." Cô người yêu khuôn mặt tím tái, trên trán có cục u to như cái trứng vịt vậy. Thấy Thành, cô ta ôm lấy hắn rồi khóc nấc lên. Sau khi đưa cô người yêu vào nhà, cô ta cứ ôm chặt lấy Thành khóc. Hỏi mãi cô ta mới nói: "Tối qua khi anh chạy ra ngoài thì em cũng chạy theo. Em đi lại chỗ cái cửa sổ trong buồng nhìn ra ngoài vườn ấy. Vừa hay thấy có người dựa lưng vào cây mít. Thế là em đi lại hỏi xem đó là ai. Vừa hay người đó quay lại. Trời ơi, cái khuôn mặt của cô ta toàn là máu me đầm đìa. Quần áo thì ướt sũng như nước vậy đó anh. Em sợ quá định quay mặt chạy vào nhà thì đụng trúng cái cây chay phía sau lưng. Em xỉu từ khi tối tới giờ ngoài đó. Lúc nãy lạnh quá nên em mới tỉnh dậy kêu cửa anh đó." Thành nghe đến đó thì buông cô người yêu ra khỏi vòng tay, chạy vào trong buồng kiểm tra xem bên trong có ai không. Nếu cô người yêu xỉu ở ngoài vườn thì tối qua cậu ta hành sự với ai? Thành hoang mang tột độ. Vào trong buồng chẳng có ai nằm trên giường cả, mà rõ ràng nãy giờ chẳng thấy ai đi ra khỏi nhà. Cậu ta lật tiếp cái chăn khi tối người đó đắp ra. Điều khiến cho Thành giật mình hiện ra, dưới chỗ cái người tối qua vừa nằm có một đống bùn đất ở bên dưới, còn có một vài cuống lá mục nằm ở trên đó. Trên giường có mùi tanh của bùn, mùi thum thủm như của con gì chết lâu ngày vậy. Thành nghĩ lại chuyện tối qua vừa mới xảy ra, hắn vội vàng kéo khóa quần xuống rồi lôi hạ bộ của hắn ra bên ngoài. Bên trên đó bây giờ đang dính một thứ đen đen khô khô như bùn vậy, có mùi thối bay lên. Hắn hét lên: "Mẹ nó chứ, đứa nào chơi tao." Thời gian lại trôi qua thêm 2 ngày nữa. Vợ chồng bà Bản đi tìm chị Hậu đã ròng rã cả 10 ngày nhưng không có tâm tích gì. Hai ông bà cũng chưa từ bỏ hy vọng. Bà Bản thì đêm nào cũng mơ thấy chị Hậu về trong mơ. Lúc nào cũng nhìn thấy người chị ướt sũng, lúc nào cũng kêu đau lắm, lạnh lắm. Bà Bản đã khóc hết nước mắt, bao nhiêu ngày ròng rã tìm con khiến cho bà đổ bệnh nằm một chỗ. Tại nhà chú Lập, kể từ cái hôm trước phát hiện cái bóng người lục xong đồ ăn trong bếp, này chú muốn rình bắt xem cái đứa đó là đứa nào. Chú vẫn để đồ ăn ở dưới bếp, đêm nay chú không đi ngủ mà nấp ngay ở cửa. Mở hé ra có thể nhìn thấy ở bên ngoài đó. Hai con chó chú cũng cột ở ngay gần đó. Có chuyện gì cái là thả chó ra luôn. Đến gần nửa đêm thì hai con chó đột nhiên đứng dậy nhìn ra phía ao gầm gừ lên. Chúng như sợ cái điều gì đó mà đuôi đang dựng bỗng cụp xuống. Hai tai cũng cụp lại rồi nằm xuống đất, đầu rúc vào trong hai chân, rên lên ư ử. Chú Lập chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy có bóng người đang định bước vào trong bếp. Nhưng cái bóng ấy chưa bước vào mà nhìn về phía chú Lập. Dưới ánh sáng mờ mờ của đêm trăng 14 âm, Chút Lập đủ để nhìn ra được khuôn mặt vô cùng kinh dị kia. Cả người đó giống như mới vừa ở hố nước chui lên vậy. Khuôn mặt thì tóc bết xuống che kín mặt, trên đầu còn thứ gì chảy xuống dưới từng giọt một. Lúc này Chút Lập không chịu được nữa, cầm lấy cây đèn rọi thẳng vào mặt cái bóng kia. Một tiếng hét thất thanh trong màn đêm vang lên rồi biến mất. Chú Lập cũng hét lên rồi ngã bệt xuống dưới. Vì vừa nãy chú vừa nhìn thấy chính là một cái khuôn mặt người toàn là máu me be bét. Tại cái nơi người đó vừa biến mất còn có dấu bùn đất in lại kèm theo mùi thối vô cùng khó ngửi. Cô Hành ở trong nhà chạy ra đỡ lấy chú Lập dậy. Chú lắp bắp nói: Đi vào nhà đã. Hai vợ chồng chú vào trong nhà, đóng cửa thật chặt. Rồi sau đó chú Lập mới run run nói: Anh gặp ma. Ma đó em. Ma nó lục đồ ăn nhà mình em ạ. Cô Hạnh nghe xong nói: Có thật không anh? Hình dáng nó như thế nào? Chú Lập suy nghĩ một chút rồi nói: Nó giống cái con hậu điên nhà bà bán em ạ. Nhìn giống lắm. Mà tóc nó che mặt nên anh nhận không ra. Người nó dính đầy máu kinh khủng quá em ạ. Hèn chi hai con chó nó không dám sủa luôn. Đột nhiên cô Hạnh hỏi chú Lập: Mà anh nhìn thấy nó chạy đi hướng nào không? Chú Lập đáp: Mọi lần thì thấy nó chạy ra chỗ ngoài cái ao bỏ hoang là biến mất. Mà hôm nay thì hình như nó biến mất ở ngay trước mặt anh luôn em ạ. Thôi đi ngủ cái đã, sáng rồi tính. Cô Hạnh nói thêm: Sáng mai mình ra ngoài ao hoang đó tìm xem có gì lạ không. Hay có đứa ăn mày nào nó thấy ao bỏ hoang nên chui vào đó ở nữa thì chết dở anh ạ. Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng chú Lập đi ra ngoài cái ao tìm kiếm xem có ai ở ngoài này không. Ngoài này toàn cây dại mọc tốt ôm, xung quanh bờ ao thì cây mây dại bỏ lộm ngộm xung quanh. Muốn xuống dưới ao cũng khó. Bỗng chú Lập phát hiện ra chỗ gần bụi mây có dấu gãy đổ của cây dại. Ngày đó chú mới gọi cô Hạnh: Em nhìn này, dấu này giống có người đạp lên rồi gãy đây này. Chắc là có người vào nhà mình rồi đó em. Để mai mốt chỉ đó anh nhờ người đến phát quang hết cái mây này đi. Cái ao này mà dọn sạch nuôi cá chắc cũng tốt lắm đây. Quay lại với Thành, từ cái hôm mà hắn quan hệ với ai đó trong buồng thì phần hạ bộ của hắn đau nhức vô cùng. Hai đêm nay cô người yêu nằm gần nhưng hắn chẳng có hứng thú gì cả. Hôm nay phần hạ bộ đau nhức hơn hai ngày trước rất nhiều, đến ngay cả công việc đi vệ sinh cũng bất tiện. Nhưng hắn không dám nói ra, chỉ đành đưa tay ôm lấy hạ bộ mà đi ngủ. Ngày hôm sau Chút Lập không ra chợ bán hàng cùng với vợ. Chú ở nhà và nhờ thêm hai người em trong dòng họ đến cùng chú phát hoang cái ao cho sạch. Những bụi mây dại dần dần được hạ xuống bờ ao dần dần hiện ra. Đến trưa mọi người tranh thủ nghỉ ngơi để chiều tiếp tục làm. Thì đột nhiên cô em họ chú Hậu bỗng dưng cười lên khẳng khặc rồi lại khóc lóc thảm thiết. Tôi lạnh lắm. Tôi đau lắm. Cứu tôi với. Chú Lập và một đứa em nữa sợ quá chạy lại giữ cô em gái lại. Cô ấy cứ la hét điên cuồng. Chú Lập hét lên: Thằng Minh, chạy ra ngoài chợ kêu chị mày về ngay cho anh, xem con Lam nó bị gì thế này. Lam, Lam, em tỉnh dậy đi Lam. Em làm sao thế này? Cô em gái tên Lam vẫn ngồi dưới đất. Đầu tóc cô ấy lúc này rũ rượi ra trông thật kinh dị. Miệng liên tục khóc lóc, nước dãi nước mắt chảy từ trên mặt xuống dưới đất. Cậu em tên mình chạy nhanh ra chợ gọi cô Hạnh: Chị Hạnh ơi, về nhà ngay đi. Con bé Lam nó bị làm sao ấy, nhanh đi chị ơi. Giống như bị ma nhập rồi đấy. Cô Hạnh vội vàng cùng Minh chạy về nhà. Mấy người ở chợ cũng hóng chuyện nên chạy theo hai người. Về đến nhà thì thấy có mấy người hàng xóm cũng đã bu đen ở trước nhà. Trong sân chú Lập đang ngồi dỗ con bé Lam. Nó nãy giờ không ngừng khóc, miệng lúc nào cũng nói: Nó đánh em đau lắm. Nó giết em rồi. nó giết em rồi. Có người hàng xóm thấy vậy nói: ra chỗ đầu làng bên có cái chùa, mời ông trụ trì về, chắc là gặp phải hợp vía nên nó nhập rồi, nhanh mời thầy về xem nó cần gì. Thằng Minh nhanh chóng chạy đi. Cỡ nửa tiếng sau nó chạy về, đi theo phía sau nó có một vị sư trụ trì. Ông thầy đi vào trong sân thì mọi người đều dạt ra. Lúc này nhà trước lập đã bu đen người hiếu kỳ đến xem. Sư thầy đi vào ngồi ngay bên cạnh bé Lam. Ông ấy lấy ra chiếc chuỗi hạt cườm trên tay mình rồi đeo vào tay cô bé. Chỉ nghe nó rú lên một tiếng rồi vội quỳ xuống van xin: xin thầy cứu con với, nó giết con rồi thầy ơi. Thầy cứu con, rồi ở đó con lạnh lắm thầy ơi. Ông thầy nói nhẹ nhàng: con là ai, tại sao lại nhập vào người ta? Còn có biết rằng nhập vào thân xác người còn sống sẽ làm ảnh hưởng đến người ta hay không? Lam gật đầu nói: dạ thưa thầy, con biết ạ. Nhưng mà con nằm ở dưới ao kia lạnh lắm, xin thầy cứu con với, bọn nó giết con rồi giấu xác con ở dưới ao đó, cứu con với. Vừa lúc đó thì bé Nam đột nhiên ngã lăn ra đất không biết gì cả. Một lúc sau cô tỉnh dậy, câu đầu tiên hỏi mọi người: Ủa, em bị làm sao vậy anh Lập? Sao nhà mình tập trung nhiều người vậy anh? Đỡ cô bé đứng dậy, chú Lập không biết nói thế nào thì vị sư thầy đỡ lời: không có chuyện gì đâu, cô vào trong nhà nghỉ đi, nghỉ một lúc cho khỏe. Đưa Lam vào trong nhà. Một lúc sau chú Lập quay lại, vị sư thầy nói: dưới cái ảo nhà anh chắc có cái vong, vì nó còn yếu nên không thể tồn tại lâu được trên này. Lúc nãy em anh bị nó nhập vì gặp đúng giờ thiêng. Nghe thầy nói như vậy thì chú Lập thắc mắc nói lại: thầy, có lầm không hả thầy? Cái ảo đó bỏ hoang lâu rồi chưa có ai đặt chân ra. Tận hôm nay còn mới có thời gian chặt mây để ít hôm thả cá. Mây giăng kín mọi nơi thì làm sao có người chết ở dưới à? Ông thầy không nói gì, chỉ bắt hạt cườm trên tay đọc kinh. Một lúc sau ông ấy nói: tôi khẳng định có người chết ở dưới ao. Nghe ông thầy vẫn còn quả quyết như vậy, chú Lập nói: vậy thầy nói xem, cái xác chết lâu chưa? Tại sao lại nằm trong ao nhà tôi ạ? Ông thầy suy nghĩ đáp: cũng chưa lâu lắm, chắc nửa tháng mà thôi. Nếu anh không tin thì tối nay tôi đến đây đăng đàn gọi hồn cô ấy là biết kết quả thôi. Mọi người hiếu kỳ đã ra về gần hết. Hôm nay tại nhà bà bạn, ông bà cũng có nghe tin con bé Lam bị ma nhập. Tự nhiên trong lòng bà bạn nóng lòng như lửa đốt, giống như đứt từng khúc ruột ra vậy. Cộng với việc hiếu kỳ, bà vội vàng chạy đến nhà chú Lập. Tuy nhiên khi chạy đến nơi thì mọi người đã rời đi gần hết. Bà bạn hỏi chú Lập: sao rồi em? Mọi việc xong hết rồi à? Thầy giải quyết xong rồi à em? Chú Lập nói: chưa chị ạ. Thầy bảo ban ngày giờ xấu gọi hồn không tốt, thầy nói đợi đến đêm hôm rồi thầy gọi hồn người đó lên. Bà bạn nghe xong thì ở bên nhà chú Lập luôn, không về nhà nữa. Đến chập tối như đã hẹn, vị sư thầy lại đến. Theo sau thầy có một chú tiểu đeo một túi đồ phía sau. Thầy đi vào chào gia chủ. Hàng xóm đã tập trung từ khá sớm, vừa thấy thầy liền háo hức xem thầy gọi hồn. Mọi người kéo nhau ra ngoài bờ ao, sư thầy đi trước, theo sau là chú tiểu, còn một hàng dài người dân theo ở phía sau. Ra đến ngoài bờ ao, ngoài này nhà chú Lập đã chuẩn bị sẵn một cái bàn lớn, bên trên đặt đủ đồ thầy yêu cầu, nào là giấy vàng, muối gạo, cháo loãng, nhang đèn, một cuộn vải màu trắng tinh cũng bỏ ở trên đó. Phía trước bàn, một đoạn sư thầy vẽ một vòng tròn to. Sau đó, chú tiểu đi theo thầy ngồi vào bên trong, tay chắp ở trước ngực. Sư thầy kẹp ở tay chú Tiểu một vòng hạt cườm bằng gỗ màu nâu sậm. Sau đó đi lên bắt đầu cầm chiếc rùi bằng gỗ, gõ cọc cọc mấy cái lên trên chiếc mõ bằng gỗ. Trời đêm thanh vắng, đột nhiên những tiếng gõ mõ vang lên, làm cho những người hiếu kỳ ở đó cảm thấy rợn tóc gáy. Thầy vừa gõ vừa đọc kinh. Đầu đó tầm 15 phút sau thì gió bắt đầu nổi lên. Chỗ này có mấy gốc dừa già bắt đầu đung đưa xào xạc. Gió ngày một to hơn, rồi bất chợt sư thầy nói: "Vòng kia, mời nhập vào thân xác này. Có điều gì oan khuất thì hãy nói ra cho ta biết." Thầy vừa dứt lời thì chú Tiểu đang ngồi trong vòng tròn đột nhiên rung lắc dữ dội, cả người cứ run lên bần bật. Mãi một lúc mới dừng lại. Mắt chú mở thao láo ra, nhưng mà bây giờ chỉ còn có lòng trắng mà thôi. Sư thầy tiến đến gần chú Tiểu rồi hỏi: "Vòng kia, người tên là gì? Tại sao lại chết ở nơi này?" Chú Tiểu ú à ú ớ mãi không nói lên lời. Sư thầy bèn lấy tay vuốt vuốt từ trên xuống dưới quanh miệng chú mấy cái. Đột nhiên chú Tiểu nói: "Con tên là Hậu. Mọi người thường gọi con là Hậu Điên. Lúc sống con bị điên. Mấy tháng trước con đi lang thang thì vô tình bị lạc ở huyện bên mấy ngày. Trong những ngày bị lạc đấy, con bị người ta hãm hiếp dẫn đến có thai. Cái đứa hãm hiếp con lúc đầu con không biết nó là ai. Nhưng đợt vừa rồi con đi chợ với mẹ thì nhìn thấy nó. Nó chính là em trai của anh Lập đây, thằng Thành đây. Vừa rồi nửa đêm con lên cơn nên bỏ nhà đi ra ngoài. Vừa hay con đứng trước nhà thằng Thành. Nó ở trong nhà đang uống rượu với bạn. Nó nghe thấy tiếng của con, rồi nó ra kéo con vào trong nhà. Ba đứa chúng nó thay nhau hãm hiếp con. Sau khi xong chuyện, con có cầm cây đập vào nó một cái. Không ngờ nó dùng cây đó đánh mạnh vào đầu con mấy cái. Con chết, rồi tụi nó lén bỏ xác con vào trong bao. Chúng nó thả xác con ở giữa cái ao này này thầy ơi. Con lạnh lắm, ở dưới đó lạnh lẽo lắm. Con của con chưa được ra đời cũng phải chết theo con. Thầy giúp con với." Nói đến đó thì chú Tiểu đột nhiên quỳ xuống khấu lại sư thầy mấy cái liền. Sư thầy vội vàng đỡ chú ta dậy rồi nói: "Được rồi, bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ. Vòng hãy xuất ra khỏi thân xác người này đi. Mọi chuyện ta sẽ giúp vòng giải quyết." Đột nhiên mắt chú Tiểu trắng dã ra, ngã lăn ra đất giật lên từng hồi. Mấy người đứng xem vội vàng và giữ chú Tiểu lại. Trong miệng chú gầm gừ mấy tiếng đứt quãng: Còn muốn giết thằng Thành." Sư thầy thấy vậy nói: "Mọi việc của cậu ta làm với Vong thì sẽ có nhân quả báo ứng. Vong hãy nhanh chóng thoát ra khỏi thân xác này, nếu không ảnh hưởng tới người ta. Ta nói không nghe thì đừng trách ta nặng tay." Vừa lúc đó ông Đất và bà Bản chạy đến khóc lóc thảm thiết. Lúc nãy ông bà tới xem nhưng tới hơi trễ. Nhưng câu chuyện chú Tiểu kể ra ông bà đều nghe hết. Bây giờ mới dám chạy vào. Bà Bản ôm lấy chú Tiểu nói: Con gái của mẹ. Mẹ đây con gái ơi." Chú Tiểu quay qua nhìn bà Bản rồi nói: "Con xin lỗi bố mẹ. Kiếp này con nợ bố mẹ thật nhiều. Mong rằng kiếp sau con sẽ lại được làm con của bố mẹ. Con bất hiếu con đi trước. Quãng đời còn lại của bố mẹ không có con bên cạnh. Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha." Cả hiện trường ai cũng phải khóc sụt sịt khi nghe những lời nói đó từ chính miệng chú Tiểu nói ra. Nhưng ai cũng biết đó chính là lời nói của chị Hậu Điên mà họ từng biết. Không ngờ rằng khi chết đi rồi, tâm hồn chị mới bình thường đến như vậy. Chị Hậu nói xong một lúc thì im lặng không nói nữa. Chú Tiểu gục mặt xuống dưới không nói năng gì. Một lúc sau thì chú tỉnh dậy, thân hình uể oải vô cùng. Sư thầy lấy cho chú một chai nước uống vào. Sau khi linh hồn chị Hậu xuất ra, sư thầy mới nói: đây là một vụ án mạng, thế cho nên việc này phải báo công an đến. Tôi chỉ giải quyết về vấn đề tâm linh, còn vấn đề phạm tội tôi không thể giải quyết được. Người ta đi báo công an xã báo lên trên công an huyện. Ngay trong đêm đó có người của công an đến cái ao và tiến hành vớt thi thể chị Hậu lên. Tuy nhiên có điều lạ là ba người công an lặn xuống mò tìm cái ao mà tìm mãi không thấy cái xác đâu cả. Trở về đêm lạnh ngắt, họ quẩn nát cả cái ao. Có người nói mọi người bịa chuyện, nhưng sư thầy gọi ba người công an lên. Ông trải tấm vải trắng ra đất, dùng kéo cắt thành từng đoạn nối với nhau giống một chiếc thang dây vậy. Sau đó nhờ một người kéo ra giữa ao. Sau khi kéo thang dây ra giữa ao, sư thầy bắt đầu đọc kinh gọi hồn lên. Chỉ một lúc sau, trước mặt mọi người, chiếc thang dây bằng vải trắng đột nhiên bị một sức mạnh vô hình kéo căng lên. Đầu sợi dây rung lắc dữ dội như có ai đang trèo lên vậy. Một lúc sau thì bong bóng ở giữa hồ nổi lên từng hạt to đùng. Một lúc thì dừng lại. Sư thầy nói với mấy đồng chí công an: đó, các chú ra đó vớt lên đi. Ba đồng chí công an lúc nãy lại chậm mình xuống dòng nước lạnh ngắt, lội ra giữa hồ. Lần này không khó để họ mò được cái bao đựng xác chị Hậu. Ai cũng cảm thấy ngạc nhiên, có người thì sợ hãi không thôi. Tuy vấn đề tâm linh chưa ai giải đáp được hết tất cả những gì họ nhìn thấy, thì tâm linh luôn tồn tại song song với cuộc sống của chúng ta. Sau khi đưa được cái xác chị Hậu lên bờ, họ tổ chức khám nghiệm hiện trường ngay tại chỗ. Người dân bị xô ra xa, đêm đã về muộn, ấy vậy mà họ vẫn đứng coi đông đen. Cái xác hiện ra, vì bị nhốt trong bao nên da thịt chị Hậu chỉ mới bị căng phồng lên, cả người phình lên khá to. Da rẻ đụng vào chỗ nào, bong ra chỗ đó, khuôn mặt sưng phù lên. Nơi bụng chị thì phanh lên to nhất. Người ta dựng lên một tấm bạt che lại rồi tiến hành giải phẫu. Một tổ thì đi qua nhà Thành để bắt tạm giam cho công tác điều tra. Tuy nhiên khi công an đến nhà Thành thì chẳng tìm thấy cậu ta đâu cả. Quần áo của Thành thì cũng không còn. Công an kết luận Thành đã trốn khỏi nơi ở, lập tức thông báo truy tìm. Họ khám xét nhà Thành là nơi có thể là hiện trường. Họ tìm thấy thanh gỗ lúc Thành đánh chết chị Hậu, bên trên còn có dấu máu của chị, còn có cả dấu vân tay của Thành và bạn cậu ta. Vì khi đó vẫn còn lỏng lẻo và chưa hiện đại như bây giờ, nên việc truy tìm dấu vết khá khó khăn. Công an kết luận chị Hậu chết do đa chấn thương, sợ bị vỡ xuất huyết não mà chết. Trong bụng còn có bào thai gần 6 tháng. Đám tang chị Hậu cả làng đến đưa tiễn, ai cũng tiếc thương cho số phận hậm hiu của chị. Ông Đất thì ngồi bên quan tài, miệng không ngừng lảm nhảm gọi tên chị. Còn bà Bản thì ngất lên ngất xuống mấy lần, tỉnh thì lại ra ôm quan tài chị. Đám tang diễn ra trong một chiều mưa phùn, dường như ông trời cũng cảm nhận được nỗi đau ấy, cho nên cũng tiếc thương cho cô gái điền ấy. Quay lại với Thành, cái đêm hôm mà sư thầy gọi hồn chị Hậu, hắn phong phanh nghe người ta nói trong ao nhà chú Lập có xác người. Hắn biết mọi chuyện có thể bị lộ, nên lúc chập tối liền dọn quần áo cùng cô người yêu cao chạy xa bay. Mấy ngày nay hạ bộ của hắn đã bắt đầu có dấu hiệu bị hoại tử trầm trọng, máu mủ chảy ra, thấp cả ra bên ngoài quần dài. Mỗi khi cởi quần ra là nghe mùi thum thủm bốc lên dữ dội. Hắn và người yêu trốn lên trên huyện, tìm về nhà hai thằng bạn đợt trước. Cả ba bàn bạc vượt biên trốn ra nước bạn một thời gian, sau yên ắng thì về. Nói là làm, chúng đi vào ngày hôm sau. Khi đi đến khu rừng dành cho dân vượt biên, dân buôn lậu ở phía bắc thì Thành lên cơn sốt không dứt, cả người cứ run lên bần bật. Hạ bộ của hắn đau nhức không chịu được, đi đại tiện và tiểu tiện cũng không được, bụng đau lên từng cơn quằn quại. Sáng ngày hôm sau, hai đứa bạn của Thành dìu cậu ta tìm cái nơi cứu chữa nhưng không kịp. Thành chết trên tay hai bạn của mình với phần hạ bộ bị hoại tử nghiêm trọng. Còn hai đứa bạn của Thành thì vẫn tiếp tục cuộc hành trình chạy trốn. Tuy nhiên đen cho chúng là gặp phải bọn cướp núi. Hai người tìm cách chạy trốn nhưng bị rơi xuống thác nước, chẳng thấy tăm tích đâu cả. kẻ thù ác cuối cùng cũng đã phải đền tội. Quý vị thân mến, một tiếng 20 phút vừa qua quý vị đã cùng với Duy Thuận đón nghe toàn bộ câu chuyện mới của tác giả Nguyễn Thanh Hùng, một trong những người tác giả mà viết chuyện rất là hay và đã hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm từ rất là lâu rồi. Có một câu chuyện mang tên Xác Ai Trong Vại Mắm của tác giả Nguyễn Thanh Hùng thuộc top những câu chuyện có lượt view, lượt xem cao nhất trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và câu chuyện đó rất hay. Nếu quý vị nào mà mới biết đến Duy Thuận mà chưa được đón nghe cái câu chuyện đó, quý vị có thể tìm lại câu chuyện mang tên Xác Ai Trong Vại Mắm để đón nghe quý vị nhé. Và câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Nguyễn Thanh Hùng cũng rất là hay đúng không ạ? Kể về một người con gái sinh ra với một cái số phận đã điên rồi, đã khổ rồi, nhưng lại không may mắn khi trong làng có một cái thằng biến thái, kẻ điên như chị mà nó cũng không tha, nó đã cưỡng hiếp rồi sau đó còn giết cả chị nữa. Rồi cuối cùng thì kẻ làm ra điều ác cũng sẽ phải chịu tội và phải đền tội, phải trả giá cho cái lỗi lầm của mình gây ra. Và những kẻ giống như tên Thành này thì không nên tồn tại trên cái cuộc đời này. Hắn sống đã làm khổ cha, khổ anh của mình, lại vào tù ra tội. Xong, sống mà để dân làng người ta phải sợ hắn, phải tránh xa hắn. Hắn sống mà ăn chơi phá phách, không có tu chí làm ăn lông bông, tiền cũng chẳng có, phải xin anh mình 100 ngàn. Thực ra những cái thành phần bất hảo như tên Thành này trong xã hội hiện đại bây giờ còn tồn tại rất là nhiều. Và nói thật tình ra, những cái người như Thành này không nên tồn tại trên cuộc đời, làm nhơ nhớp xã hội. Những kẻ như thế này thì phải cho bọn nó sống ở một cái thế giới riêng biệt nào đó, chứ nó không thể tồn tại cùng với những con người sống nhân đức, biết chịu khó làm ăn, biết xây dựng cuộc sống được đó. Cho nên là thực sự ra nói, tại sao Thuận này nói gay gắt như thế? Bởi vì nói thật là Thuận đã từng chứng kiến một cái kiểu người như thế này ở làng của Thuận ở quê rồi. Đặc biệt cái kiểu thanh niên như Thành ở quê này nhiều lắm, không thiếu luôn á. Thế nên là Thuận đã từng chứng kiến những cái hành động, cái hành vi, cái cách cư xử của nó với người dân, với xóm làng, với thậm chí với cha, với mẹ của chúng nó. Nên Thuận thực sự rất là ghét những cái kiểu người như thế này. Đấy là cái cảm nhận thật của Thuận nghe. Không biết quý vị thì cảm nhận và suy nghĩ như thế nào, hãy để lại comment và bình luận cho Thuận được biết nha. Còn bây giờ thì xin chúc cho quý vị ngủ ngon. Cảm ơn quý vị đã đón nghe, theo dõi và ủng hộ cho Duy Thuận. Tối ngày mai, 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé.